Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 385. Vương Sắc Linh lúc này nói: "Chiếc đồng hồ quả lắc này là chìa khóa để duy trì sự cân bằng của tòa nhà cổ trạch nhà họ Vương chúng tôi. Nếu mang đi cái đồng hồ quả lắc này, thì những con quỷ trong tòa cổ trạch Vương gia sẽ dần thoát khỏi. Sau này sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức." Vương Sắc Linh nhìn cái đồng hồ quả lắc cũ kỹ ở trước mặt, biết nó đã được bảo quản, nhưng hắn chỉ có thể nhắc nhở sự nguy hiểm của việc cất đi chiếc đồng hồ quả lắc này. "Phiền phức như vậy sao?" Lam Bắc ở một bên suy tư. Dương Gia nói: "Tôi đã nghĩ ra cách đối phó với tòa cổ trạch này rồi. Nếu mọi thứ suôn sẻ, vấn đề lo lắng này sẽ không có phát sinh. Hiện tại cậu hãy nghĩ cách trở thành ngự quỷ nhân càng sớm càng tốt." Vương Sắc Linh nói: "Nếu cậu có thể xử lý tốt mọi chuyện trong tương lai, vậy thì tôi không còn gì để nói. Để trở thành một ngự quỷ nhân, tôi đã lên kế hoạch cho bản thân từ trước và cũng đã chuẩn bị cho chuyện này." Dương Giang gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi. Cậu không cần tham gia sự kiện quyết chết đói đâu, mà phải trở thành ngự quỷ nhân trong một đêm. Trong thời gian này, Hà Nguyệt Liên cùng với Lâm Bắc sẽ cùng tôi giam cầm con quỷ chết đói, để đảm bảo rằng sẽ giải quyết xong trước khi hội nghị đội trưởng bắt đầu. Tình hình rất là nghiêm trọng, những người của tổ chức quốc vương sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian để mà chuẩn bị đâu. Tôi có linh cảm rằng bọn họ sẽ rất nhanh, sẽ có hành động. Bây giờ chúng ta hành động nhanh lên một chút." Nói xong, hắn lấy ra cái đồng hồ quả lắc cũ ra khỏi tòa cổ trạch của Vương gia. Sau khi bọn họ vừa rời khỏi tòa cổ trạch, sau đó toàn bộ tòa cổ trạch chìm dần và biến mất từng chút một. Cái này làm Bắc hơi kinh ngạc. Vương Sắc Linh nhìn chằm chằm dòng nước động lạnh lẽo gần tòa cổ trạch. "Linh dị quỷ hồ mạnh mẽ đến mức có thể nhấn chìm toàn bộ tòa cổ trạch vào bên trong quỷ hồ sao?" "Đây là cách tốt nhất." Dung Giang đứng yên bình tĩnh nói. "Sau khi đã mất đi đồng hồ quả lắc linh dị thì tòa cổ trạch này đã không còn như trước. Cho nên để cho nó chìm xuống quỷ hồ là cách dễ đối phó nhất. Bằng cách này chỉ có quỷ hồ mới có thể chứa được tòa cổ trạch đầy quỷ như vậy. Nhưng tòa cổ trạch này cũng không có gì đáng ngại. Mọi thứ đều quá nặng nên cũng dễ dàng chìm xuống." Có thể mơ hồ cảm nhận được Vương Sắc Linh đã lập ra kế hoạch gì đó từ trước. Trộm quỷ chết đói chắc chắn là vì cái đinh đóng hoàng tài ở trên trán của quỷ chết đói, và còn làm những việc gì khác. Chỉ là cho đến bây giờ, mọi kế hoạch của Vương Sắc Linh đều đã thất bại. "Vậy tôi đi trước, gặp nhau tại hội nghị đội trưởng." Vương Sắc Linh im lặng một lúc, sau đó quay người rời đi. Sau khi nhìn toàn bộ tòa cổ trạch bị quỷ hồ nuốt chửng, Dương Gian dùng quỷ hồ nuốt chửng tòa cổ trạch của Vương gia, hắn bắt đầu cảm thấy quỷ hồ đã tràn đầy. Giờ phút này đã đến cực hạn, hắn muốn để cho quỷ hồ nuốt chửng quỷ nữa thì hắn nhất định phải thả ra một bộ phận quỷ ở bên trong quỷ hồ. Bằng không quỷ hồ cũng chỉ có thể dùng để di chuyển mà thôi. Giờ phút này, quỷ hồ đã đến cực hạn rồi. Giờ chỉ cần một mồi lửa, một khi lực lượng linh dị của quỷ hồ bộc phát, thì tác hại mà nó gây ra sẽ là kinh khủng nhất. Trái tim của hắn co rút một hồi. Nếu trong thời bình thì đây là một tin xấu, nhưng bây giờ lại là một điều tốt cho Dương Gian. "Đi thôi, chúng ta hãy nhìn lại nơi đã xảy ra sự việc quỷ chết đói. Lâm Bắc, nói về tình huống của quỷ chết đói đi." Dương Giang không ở lại nữa mà xoay người rời đi. Ba người đi ra khỏi, chỉ còn lại một cái ao tĩnh lặng trong không gian thoáng đãng của tòa cổ trạch họ Vương. Nó chìm xuống nước rồi biến mất. Cho dù quỷ hồ đã đầy, không thể làm chìm thêm bất cứ con quỷ nào nữa, nhưng nó vẫn là một nơi nguy hiểm, để cho người sống không thể đặt chân vào. Cả ba người bọn họ đã đến bên ngoài khu vực bị phong tỏa của thành phố Đại Đông. Trước mặt bọn họ, một làn khói xanh đen bao phủ, sương mù dày đặc và bên trong im lặng. Đường phố và tòa nhà trống rỗng, và những con đường đều chất đầy xe ô tô, hành lý và đồ đạc bị bỏ lại. Những khu đô thị sầm uất đã biến thành một thành phố quỷ. Nói gì thì nói, nó hoàn toàn giống với thông tin ghi trong hồ sơ trước đó của Dương Gia. Thay đổi duy nhất là trong hình thức giết người, là con quỷ chết đói đã ăn chiếc quan tài cắm vào trên trán với xác suất rất là cao. sau đó sinh ra biến đổi khủng khiếp nào đó. Lam Bắc sờ lên cái đầu hói của mình nói, tôi cũng biết đinh đóng hoa tài rất là đặc biệt. Chúng có thể đóng đinh bất cứ con quỷ nào. Nếu con quỷ chết đói đã ăn cái đinh đóng hoa tài kia, nghĩa là bất kỳ thủ đoạn linh dị nào cũng đã vô hiệu đối với nó. Bất kỳ người quỷ nhân nào cũng sẽ trở thành một người bình thường trước con quỷ chết đói này. Đó là lý do vì sao Vương Sắc Linh và tôi đã phong tỏa nó lại. Khả năng khống chế của Vương Sắc Linh thật ra rất là kinh người. Lần này hắn cũng không thể làm gì với con quỷ chết đói này. Theo suy nghĩ của hắn, nếu muốn giải quyết sự kiện quỷ chết đói một lần nữa, tốt nhất hãy để cho vệ cảnh có danh hiệu là cảnh sát quỷ, có năng lực áp chế lệ quỷ, hiệu quả tương đương với một cây đinh đóng hoa tài. Nếu vệ cảnh có thêm cây đinh đóng hoa tài ở trong tay Dương Gian, thì nhất định là có thể giải quyết con quỷ chết đói này. Dương Gian nghe xong thì gật đầu nói, cũng có lý. Nếu quỷ chết đói bây giờ tương đương với năng lực áp chế của một cây đinh đóng hoa tài, vậy thì vệ cảnh cộng với áp chế của đinh đóng hoa tài sẽ vượt qua quỷ chết đói. Theo lý thuyết thì có thể nói là đáng tiếc, vệ cảnh đang ở trong một tình huống rất là tồi tệ. Thật là đáng tiếc. Lâm Bắc có chút bất lực cũng đoán được tình hình. Dương Giang nói, vậy nên để xử lý quỷ chết đói thì phải sử dụng đinh đóng hoa tài. Nhưng một khi đinh đóng hoa tài lại bị quỷ chết đói ăn hết, thì cơ hội của chúng ta đã không còn nữa. Nó đã ăn một cái rồi, lại ăn một cái nữa sao? Lâm Bắc cười nói, cũng có khả năng này. Hai người bị quỷ chết đói ăn hết cái đinh đóng hoa tài kia, dọa cho sợ chết khiếp đó thôi. Chúa Giê-xu cũng lắc đầu khi nhìn thấy nó đó. Nếu không có cách đối phó thì chúng ta sẽ dẫn nó ra nước ngoài và gây đau đầu cho các quốc vương ở nước ngoài đi. Khuôn mặt của Dương Gian không có biểu hiện gì nói. Lâm Bắc tán thưởng nói, ý kiến hay, đây là một giải pháp hoàn hảo cho sự kiện quỷ chết đói. Dương Gian nói, Hạ Nguyệt Liên bắt đầu đi, trực tiếp dùng quỷ vật của quỷ họa để bao phủ quỷ vật của quỷ chết đói đi. Hạ Nguyệt Liên khẽ gật đầu. Trong chốc lát, không gian của thành phố Đại Đồng lập tức nổi lên trò giấy màu trắng xám. Quỷ vật của quỷ họa trực tiếp bao phủ gần như là toàn bộ thành phố. Sương mù màu xanh đen trước mặt cũng dần dần lui đi. Sương mù màu xanh đen bị xói mòn, nhưng tốc độ xói mòn này hơi chậm, phải mất một lúc mới có thể phá tan mây mù. Phạm vi của quỷ vật quỷ họa này thật là kinh ngạc, làm tôi cảm thấy ghen tị. Lâm Bắc nhìn lướt qua rồi kìm lại một tiếng thở dài. Quỷ vật của quỷ chết đói vốn đã rất đáng sợ, nhưng quỷ vật của quỷ họa thì còn ác liệt hơn, có vẻ dễ dàng bao phủ cả một thành phố. Đây vẫn là tình huống phải kiềm chế. Sau đó hắn trực tiếp bước vào mảnh đất bao phủ đầy mây mù này, bước vào trong một thế giới khác. Chẳng bao lâu, cảm giác bất tuần đã biến mất và mọi thứ trở lại bình thường. Cái này... Dương Gian nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc, nghi ngờ. Trực giác nói với Dương Gian rằng đây là Lâm Bắc làm. Lâm Bắc nói, thế giới linh dị này được kết nối bởi các lực lượng linh dị liên kết với thực tế, nhưng lại được sinh ra từ thực tế. Thế giới này được gọi là thế giới trong gương. Đương nhiên, nó không liên quan gì đến gương, nhưng thế giới này rất giống với hình ảnh phản chiếu trong gương. Chỉ là quỷ chết đói đang lang thang ở trong thế giới trong gương, vì chúng gây hại quá nhiều cho thế giới bên ngoài, và chúng cảm nhận được sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Thế giới trong gương sao? Đôi mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nghĩ đến gương quỷ ở trong tòa cổ trạch thời kỳ Dung Quốc kia. Nhưng cái gương quỷ này lại có sức mạnh linh dị như vậy, chỉ có cái gương mới có thể giam cầm được những con quỷ kia. Lâm Bắc nói, thế giới trong gương rất là nguy hiểm, bởi vì trên thế giới này còn có những con quỷ khác, cũng như có một số nơi xa lạ tương ứng với thực tại, rất là nguy hiểm. Cho nên người sống không thể ở trong thế giới trong gương quá lâu, nếu không sẽ bị lạc vào bên trong đó. Tôi còn không thể điều khiển loại linh dị này tốt, nhất thời dẫn đến lệch lạc giữa thực và ảo. Một thực tại, một là thế giới trong gương. Thế giới trong gương thì bị quỷ đuổi theo, trong thực tế thì ngủ ở trên xe buýt. Lâm Bắc nói, thật ra bây giờ tôi cũng khá chắc rằng thế giới trong gương là giả, và có lẽ đó cũng là thế giới thực. Lâm Bắc nói xong lại giơ chân đá văng một cái thùng rác bên đường rơi xuống đất. Trong khu vực tương ứng với thực tế, thùng rác đột nhiên bị cái gì đá một cái và rơi xuống đất. Tất cả mọi thứ trong gương đều có thể ảnh hưởng đến thực tại, và mọi thứ trong thực tế cũng có thể ảnh hưởng đến đây. Nhưng nếu cậu kiểm soát nó tốt, thì khi nó ảnh hưởng đến thực tế, tùy thuộc vào tâm trạng. Thân thể của Lâm Bắc hiện lên một hình ảnh kép, như thể là một người khác xuất hiện. Một người đàn ông giống hệt như vậy bước đến thùng rác và đá một lần nữa. Thùng rác lăn đi, nhưng thùng rác trên thực tế không bị ảnh hưởng gì cả và không có lăn. Vị này chỉ ảnh hưởng đến những thứ bình thường, nếu là linh dị thì rất khó can thiệp vào. Vì vậy chúng ta chỉ có thể chặn quỷ chết đói, còn có thể giam cầm quỷ chết đói. Lâm Bắc bộc lộ ra năng lực linh dị của mình. Tuy chỉ là mấy chữ, nhưng có thể cảm nhận được năng lực linh dị này rất là kinh người. Thực tại được liên kết với cái gương, và việc kiểm soát thế giới trong gương tương đương với việc kiểm soát thế giới ở trong hiện thực, mạnh hơn bất kỳ quỷ vực nào. Cho nên ở đây chỉ có quỷ, không có người sống sao? Dương Giang nhìn về phía sương mù mờ mịt hỏi. Lâm Bắc nói, có, nhưng tôi không dám giải cứu, vì quỷ chết đói rất có thể sẽ rời khỏi thế giới gương, cho nên chỉ có thể duy trì trạng thái này. Dương Giang nói, người sống có nghĩa là quỷ anh ở giai đoạn đầu, quỷ anh ở giai đoạn thứ hai, thậm chí là có quỷ chết đói trong giai đoạn thứ ba. Hai người đi qua khu vực linh dị này, quan sát tình hình xung quanh. Tuy nhiên hắn ta còn ở đằng xa, một tiếng khóc của một đứa bé kỳ lạ vang lên trong một tòa nhà, làm cho người nghe cảm thấy kinh hãi. Và ngay sau khi đứa bé kia được sinh ra, một tiếng kêu thảm thiết của một người sống vang vọng. Ở một góc khác, một quỷ anh được sinh ra còn sống, và sau đó quỷ anh đó đã tấn công. Đây chắc chắn là quỷ chết đói mới được sinh ra. Lâm Bắc sờ lên cái đầu trọc của mình nói, có vẻ như quỷ chết đói vẫn đang phát triển trong khoảng thời gian này. Chỉ cần giải quyết được ngọn nguồn, những thứ này sẽ biến mất, và đầu nguồn của quỷ chết đói có thể bị giết. Đúng vậy, Dương Giang nói và dừng lại. Vậy thì giải quyết quỷ chết đói ở đây đi. Bọn họ sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Cậu có thể thắp một ngọn quỷ nến màu trắng để dụ quỷ tới. Tôi hy vọng cậu có mang đến, Lâm Bắc nói. Dương Giang nói, không cần đâu, để Hà Nguyệt Liên làm đi, cô ta là người mới, để cho cô ta luyện tay và thích ứng với hoàn cảnh. Hà Nguyệt Liên đi tới, chậm rãi nâng lòng bàn tay trắng mút mảnh mai lên, vẫy vẫy, nhẹ nhàng như là vẫy gọi. Đằng xa không có ai đáp lại cả, nhưng lại có bóng người lạ xuất hiện. Chỉ cần một tay vẫy, những con quỷ gần đó đã bị thu hút tới. Một thân ảnh nam tử mặc đồ màu đen lạnh lùng đi tới. Sau đó các thân ảnh quỷ dị đều vây quanh dày đặc. Bọn họ liền hướng bên này chạy tới, như thể là một đám đông, và số lượng nhiều đến làm cho người ta cảm thấy kinh hoàng. Số lượng nhiều như vậy sao? Vẻ mặt của Lâm Bắc trở nên nghiêm nghị. Dương Giang nói, sự lớn lên của một con quỷ chết đói thật là đáng sợ. Nếu cho nó một thời gian, nó có thể thu được những con quỷ của cả một thành phố. Con số này đã tương đối là nhỏ, hồi đó ở thành phố Đại Dương số lượng còn nhiều hơn. Tôi thấy những thứ này không mang đến nguy hiểm gì đối với chúng ta, và đầu nguồn mà chúng ta đang chú ý là quỷ chết đói. Sau khi nói xong, Dương Giang mở ra mắt quỷ. Trong khoảnh khắc, quỷ hỏa xung quanh hiện ra rồi nhanh chóng lan rộng, trực tiếp nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Tiếng hét kỳ quái vang lên, quỷ anh bò trên mặt đất, bị quỷ hỏa đốt cháy, da thịt tan chảy, xương cốt bốc cháy, linh dị tiêu tán. Những quỷ anh này lần lượt bị đốt cháy, thiêu sống và tan biến trước mặt bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn tiếp tục đi tới, bởi vì việc chiêu quỷ của Hà Nguyệt Liên vẫn còn đang tiếp tục. Mặc dù quỷ chết đó du đảng tại thành phố Đại Đông đã bị hạn chế, thế nhưng lại quỷ sinh ra ảnh hưởng thì vẫn đáng sợ như cũ. Kèm theo Hà Nguyệt Liên chiêu quỷ, càng ngày càng nhiều bóng người đang hướng về phương hướng này vọt tới. Nguyên bản trên đường phố trống rỗng thì đột nhiên thay đổi trở nên náo nhiệt. Những người xuất hiện này đều là các giai đoạn của quỷ chết đói. Dương Giang đối với điều này cũng không tính là xa lạ gì. Bất quá trước mắt, những thứ đồ này không có cách nào ảnh hưởng đối với ba vị đội trưởng. Chỉ là quỷ hỏa thiêu đốt thì những con quỷ này cũng không có cách nào vượt qua. Mỗi một con quỷ đều là như bươm bướm nhào vào trong lửa, tự chui đầu vào lưới. Quỷ anh vọt tới, quỷ đồng càng nhiều, quỷ hỏa thiêu đốt liền ngày càng vượng. Đến cuối cùng, toàn bộ khu vực ở xung quanh đều giống như là bị thiêu đốt, tự như là một biển lửa. Mà linh dị quỷ hỏa chồng chất cũng đạt tới một trình độ phi thường kinh khủng. Chỉ là hỏa quang chiếu lên trên người, Dương Giang cũng cảm giác được đầm nhói kịch liệt. Da dẻ đều trở nên đỏ bừng, giống như chính mình cũng sắp bốc cháy. Làm người khống chế quỷ hỏa hiện tại cũng không dám đối mặt với quỷ hỏa đang bị mất khống chế. Có thể tưởng tượng được vật này rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá Hàn Nguyệt liền mặc áo tầng nược, trên đầu có phủ khăn màu đỏ, cả người che phủ chặt chẽ, không có ảnh hưởng tới cô mảy may. Thậm chí hai bàn tay lộ ra ở bên ngoài dưới ánh lửa chiếu rọi, vẫn là trắng nõn như cũ. Lâm Bắc rõ ràng không bằng cô ta, da dẻ cũng đang bị quay nướng đến đỏ bừng. Hắn sờ sờ cái đầu trọc nóng bỏng nói. Nếu lửa này tiếp tục thiêu đốt, thì ngay cả chúng ta cũng sẽ bị nướng chín, không thể giảm lại một chút hay sao? Dương Gian nói. Không thể. Chỉ cần có thật nhiều nhiên liệu thì lửa này vẫn sẽ thiêu đốt tiếp. Chờ quỷ ở bên trong đốt đủ rồi thì lửa này dĩ nhiên là sẽ dập tắt. Kỳ thực đây cũng là một chuyện tốt. Có thể thanh trừ hết một ít vật bẩn thỉu, giảm đi một chút phiền phức không cần thiết. Nếu như là quỷ chết đó chân chính xuất hiện, tôi nghĩ quỷ hỏa cũng không có cách nào đem nó nhen nhóm. Vì lẽ đó rất là dễ dàng có thể nhận ra. Đến lúc đó đồng loạt ra tay, đem quỷ chết đói xử lý, chuyện ngày hôm nay coi như là viên mãn. Phương pháp đơn giản thô bạo nhưng lại rất có hiệu quả. Chỉ là sau khi quỷ chết đói ăn đinh đóng hoa tài thì quá khó đối phó. Tôi lo lắng cây đinh đóng hoa tài ở trong tay cậu cũng sẽ gặp sự cố. Lâm Bắc nói, hắn đến hiện tại cũng có chút lo lắng. Đó là tình huống bết bát nhất, hẳn là sẽ không phát sinh. Ánh mắt của Dương Giang bình tĩnh nói. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, Hà Nguyệt Liên chiêu ra quỷ anh, quỷ đồng, số lượng rõ ràng giảm bớt rất là nhiều. Xung quanh quỷ hỏa cũng dần dần dập tắt không ít, không có mãnh liệt như trước đó. Vào thời khắc này, xung quanh mù mịt đột nhiên thay đổi, dày nặng không ít. Một luồng khí tức âm lãnh xuất hiện ở xung quanh. Mặc dù là cách hỏa quang đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Tại chỗ sâu của mảnh mù mịt kia, một thân hình đặc biệt gầy gò, nhưng lại có cái bụng bự từ đằng xa chậm rãi đi tới. Bước chân chậm chạp, mỗi một bước đều phá lệ trầm trọng, toàn thân trên dưới tỏa ra khí tức âm u đầy tử khí. Đây căn bản cũng không phải là một người sống, mà là một con lệ quỷ chân chính. Quỷ chỉ mới xuất hiện, quỷ hỏa đang thiêu đốt ở xung quanh liền có dấu hiệu bị dập tắt. Mà khi quỷ đi tới, biển lửa thiêu đốt giờ khắc này xuất hiện một cái thông đạo. Nơi nó đi qua, tất cả quỷ hỏa đều bị cứng rắn bóp tắt. Căn bản là không có biện pháp ảnh hưởng đến lệ quỷ mảy may, càng đừng nói là đem nó thiêu đốt. Quỷ chết đói đã đến rồi. Dung Giang thông qua quỷ hỏa của quỷ vật, cảm thấy một con lệ quỷ đáng sợ đang đi tới. Nhìn thấy, tôi có thể tạm thời phong tỏa động tác của con quỷ chết đói. Thế nhưng trong thời gian rất ngắn, chỉ cần cậu nói một câu thôi. Lâm Bắc sờ sờ cái đầu trọc nói. Dung Giang nói. Có thể xử lý quỷ chết đói hay không? Còn phải xem đinh đóng hoa tài có hiệu quả hay không. Nếu như không thể, như vậy ba người chúng ta gộp lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tôi động thủ trước thử xem trạng thái của con quỷ chết đói này. Nếu như tất cả thuận lợi, có lẽ một mình tôi liền có thể xử lý xong. Hắn nói xong, cầm thanh trường thương màu đỏ ở trong tay chậm rãi đi về phía trước. Quỷ hỏa giờ khắc này thiêu đốt tới mức này đều không thể ảnh hưởng đến con quỷ chết đói chân chính. Trình độ kinh khủng của con quỷ này Dương Gian trong lòng đã nắm chắc. Nếu như lần thứ hai thành lập hồ sơ linh dị, đồ chơi này tuyệt đối không phải là cấp S đơn giản như vậy nữa. Dương đội trưởng, cẩn thận một chút. Hà Nguyệt Liên giờ khắc này nói một câu. Sẽ không có việc gì, đánh không lại thì lui, đem vật này đưa đến nước ngoài đi, không có gì ghê gớm. Dương Gian bình tĩnh trả lời một câu. Ánh lửa đang lùi tán, Dương Gian đi về phía quỷ chết đói. Khoảng cách hai bên càng ngày càng gần. Một khi Dương Giang bị quỷ chết đói nhìn thấy, hắn liền sẽ lập tức gặp tập kích. Đây là quy luật giết người của quỷ chết đói, sẽ không thay đổi. Thế nhưng, hắn cũng không để cho quỷ chết đói nhìn thấy. Dương Giang bước chân ngừng lại, sau đó đem đinh đóng hoa tài ở trên trường thương màu đỏ lấy xuống. Cơ hội đồng thủ chỉ có một lần. Vô luận như thế nào cũng không thể làm mất đinh đóng hoa tài, nếu không sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Trong lòng của hắn thầm nói, quỷ chết đói như cũ bước chân nặng nề, không bị quỷ hỏa thiêu đốt, hướng về phía Hà Nguyệt Liên đi tới. Nó cũng không biết cách một tầng ánh lửa, Dương Giang đã làm xong chuẩn bị lần thứ hai đóng chết nó. Thời gian đã qua một năm, hiện tại giao thủ lần nữa. Nhưng mà lần này, Dương Giang không có giống như lần trước, vận dụng quỷ vật khóa chặt quỷ chết đói. Hẳn biết ngay cả quỷ hỏa đều không có cách nào đến gần khóa chặt quỷ chết đói. Mặc dù là 6 tầng quỷ vật, cũng không có cách nào ngăn cản hành động của con quỷ này. Vì lẽ đó không cần linh dị phong tỏa quỷ chết đói, hắn trực tiếp dùng sức đem đinh đóng hoa tài trực tiếp ném ra. Khí lực của Dương Gian rất là lớn, sau khi đinh đóng hoa tài tuột tay thì ngay lập tức bay đến trước người quỷ chết đói, sau đó trực tiếp đâm vào lồng ngực gầy gò của lệ quỷ âm lãnh kia. Trong lúc này không có bất kỳ bất ngờ nào xuất hiện. Mặc dù quỷ chết đói có quỷ vực, thế nhưng quỷ vực của nó đã bị áp chế đến một phạm vi cực nhỏ, và lúc này tác dụng đã không lớn. Vì để đảm bảo, lần này mình cũng không có nhắm ngay đầu của nó. Dương Gia mang theo ý nghĩ như thế, ngay lập tức xông ra ngoài. Mắt quỷ mở ra, quỷ vực mở ra. Thế nhưng, quỷ chết đói bị đinh đóng hoa tài đâm xuyên qua thân thể, lại chưa có yên tĩnh lại. Nó vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, cũng không có bởi vì cái đinh đóng hoa tài này mà mất đi năng lực hoạt động. Áp chế của đinh đóng hoa tài lần thứ nhất bị mất đi hiệu lực, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự đoán. Quỷ chết đói ăn hết một cây đinh đóng hoa tài, đã không có cách nào là dùng thủ đoạn giống nhau để đóng đinh nó. Trừ phi trong tay của Dương Giang còn có cây đinh đóng hoa tài thứ ba, thì có lẽ có thể làm được. Bất quá đinh đóng hoa tài cũng không phải là vì phong tỏa hành động của quỷ chết đói, chỉ là hạ thấp trình độ kinh khủng của nó mà thôi. Bởi vậy cây đinh đóng hoa tài này, ngay khi thành công đâm xuyên qua thân thể quỷ chết đói, thì quỷ vực của Dương Giang nháy mắt bao phủ tới. Tiếp theo, hắn bỗng dưng xuất hiện ở trước người lệ quỷ, thanh trường thương màu đỏ ở trong tay đã chém xuống, không có chút nào do dự. Cái cổ cứng ngắc của quỷ chết đói khẽ động, sau đó nhìn về phía Dương Gia, sau đó ánh mắt chết lặng lộ ra vẻ hung ác quỷ dị. Giờ khắc này Dương Gia xuất hiện, kích phát ra quy luật giết người của lệ quỷ. Thế nhưng trong nháy mắt quy luật phát động, thanh sai đao trong tay Dương Gia đã lướt qua cổ của quỷ chết đói, một đạo lỗ hổng dữ tợn bị xé nứt ra. Còn chưa đủ, Dương Gian lần thứ hai chém ra đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Lệ quỷ này quá là hung hiểm, chỉ tách rời một đao căn bản là không làm nên chuyện gì. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất đem quỷ chết đói tách rời thành càng nhiều mảnh hơn, chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo lần hành động này thành công. Giờ khắc này tập kích linh dị của thanh sài đao có hiệu quả. Đầu của quỷ chết đói rơi xuống, cánh tay bị chém xuống, hai chân bị chém đứt, thân thể tại trong một giây bị tách rời thành 5-6 khối. Dương Giang khởi động lại tự thân, tiêu trừ đi nguyền rủa của thanh sài đao, sau đó gắt gao tập trung vào đống chân tay cục ở trước mắt. Trên lý thuyết hắn là thắng, dù sao thanh sài đao cũng đã tách rời thành công. Hơn nữa lúc trước đã thông qua sự kiện quỷ cầu nguyện, cũng đã xác định được quỷ chết đói cũng không có năng lực khởi động lại. Suy đoán thuộc về suy đoán, thế nhưng trước khi sự tình không có hoàn toàn kết thúc thì trong lòng của Dương Gian như cũ không dám thả lỏng bất cẩn. Dù sao trước đó Lâm Bắc cùng với Vương Sắc Linh cũng đã chứng minh quỷ chết đói đáng sợ như thế nào. Dương Gian, thành công sao? Lâm Bắc cũng quan sát được tình cảnh này, thế nhưng trong giọng nói của hắn cũng để lộ ra một tia nghi vấn. Không phải là không tin tưởng, mà là tất cả những thứ này tự hồ là có hơi đơn giản, để người ta cảm thấy quá mức ung dung. Không rõ ràng. Dương Giang cũng không xác định, hắn cơ muốn đích thân nghiệm chứng một chút. Sau đó hắn duỗi tay tới, định đem đinh đóng hoa tài ở trên thi thể thu trở về. Nhưng khi tay của Dương Giang vừa tiếp xúc với cái đinh đóng hoa tài, thì hắn lại khiếp sợ phát hiện những khối thân thể bị tách ra của quỷ chết đói đang lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng được khôi phục lại. Chỉ trong 1-2 giây, một thân ảnh âm lãnh gầy gò, bụng bự, hoàn chỉnh hiện ra tại trước mặt. Tất cả dấu vết bị tách rời đều đã biến mất. Quỷ chết đói khôi phục lại. Không tốt. Con mắt của Dương Giang co rụt lại, cảm nhận được hung hiểm. Quỷ chết đói mở ra cái miệng đen nhánh hướng về phía hắn đánh tới. Xung quanh sương mù màu xanh đen cũng lần thứ hai xuất hiện, nháy mắt liền đem Dương Giang bao phủ ở bên trong. Không tốt, Dương Giang, mau lùi lại. Lâm Bắc cũng là cả kinh. Bỗng nhiên, ánh sáng đỏ lóe lên tạo thành một đường thẳng. Tiếp theo một bóng người nhanh chóng lùi trở về. Sắc mặt của Dương Gian âm trầm. Hắn xuất hiện ở khu vực an toàn, trong tay cầm một cây đinh đóng hoa tài rỉ sét loang lỗ. Lúc đó hắn ngay lập tức mở ra 6 tầng quỷ vực, ảnh hưởng đến hành động của quỷ chết đói. Sau đó rút đi đinh đóng hoa tài, cấp tốc rút lui ra ngoài. May mà quỷ vực của quỷ chết đói không có bằng mình, nếu không thật đúng là phải chịu thiệt. Hành động thất bại. Đinh đóng hoa tài tuy rằng có thể suy yếu linh dị của quỷ chết đói, thế nhưng quỷ chết đói so với trước đã mạnh hơn. Lâm Bắc, cậu cùng với Vương Sắc Linh cùng nói đối kháng, trong quá trình có phát sinh sự tình đặc biệt gì hay không? Dương Giang lập tức hỏi. Lâm Bắc lắc đầu nói. Không có, tất cả đều là bình thường mà. À, thế nhưng cậu vừa nói như vậy, tôi cũng cảm thấy có chỗ không đúng. Cậu nói một chút xem, Dương Giang nói. Lâm Bắc nói. Vương Sắc Linh gánh vác nguyền rủa của Vương gia, trên người hắn vẫn luôn đi theo 4 con quỷ, theo thứ tự là cha mẹ của hắn, ông bà nội của hắn. Thế nhưng trong quá trình tôi liên thủ với hắn thì có một con quỷ của Vương Sắc Linh không có xuất hiện. Con quỷ nào không có lộ mặt? Dương Giang lập tức hỏi. Là bà nội của Vương Sắc Linh, Lâm Bắc nói. Dương Giang sầm mặt lại nói. Vậy là bà nội của Vương Sắc Linh đã bị quỷ chết đói ăn hết. Tin tức trọng yếu như vậy mà Vương Sắc Linh lựa chọn ẩn giấu sao? Dương Giang, tôi cảm thấy bà nội của Vương Sắc Linh cũng không có bị ăn sạch. Bằng không hắn khẳng định sẽ nói ra. Tôi cho là bà nội của hắn hẳn là bị quỷ chết đói tập kích, tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Bởi vậy sau đó mới không có để cho lộ diện. Lâm Bắc suy đoán nói. Dương Giang nói. Dù cho là ăn đi một bộ phận, quỷ chết đói cũng sẽ lần thứ hai trưởng thành. Vừa nãy tốc độ khôi phục của nó rất là nhanh, chỉ so với khởi động lại tự thân kém một chút mà thôi. Tôi đánh giá nhiều nhất là 3 giây đồng hồ. Sau khi bị tách rời thì quỷ chết đói liền sẽ lập tức khôi phục. Chúng ta phải một lần nữa lập ra kế hoạch. Dương đội trưởng, đối phó với quỷ chết đói kia thì thủ đoạn linh dị tự hồ là không có cách nào đem nó ngăn cản. Con quỷ này đã ăn một cây đinh đóng hoa tài. Hắn kỳ thực rất muốn đem nó tách rời, nhìn xem có thể đem cây đinh đóng hoàn tài kia thu hồi lại hay không. Dù cho là lấy về một bộ phận cũng tốt. Dùng tới đinh đóng hoàn tài cũng đều thất bại. Lần này có chút khó khăn. Hiện tại quỷ chết đói không những là không bị linh dị ảnh hưởng, còn ăn một bộ phận linh dị của bà nội Vương Sắc Linh. Tuy rằng không có nắm giữ năng lực khởi động lại, nhưng tốc độ khôi phục lại vô cùng đáng sợ. Chưa tới 3 giây, tách rời thành như vậy rồi đều có thể khôi phục như cũ. Thực sự là khó mà tin nổi. Lâm Bắc giờ các này vuốt đầu trọc, nhíu lại đầu lông mày, có vẻ hơi đau đầu. Nhất định phải trước khi quỷ chết đói tập kích, lập ra kế hoạch hành động thứ hai. Dương Giang lập tức bắt đầu suy tư. Hắn nhìn cây đinh đóng hoàn tài ở trong tay, nhưng thực ra là có chút không yên lòng. Bởi vì cây đinh đóng hoàn tài này trước đó vẫn là dùng để đóng ở trên đầu của chủ trang viên. Hiện tại lá đi, bằng với việc đầu của chủ trang viên đã không có hạn chế. Mặc dù đã làm xong thủ đoạn ứng đối, nhưng đối với một vị quốc vương có thực lực cường đại, hắn vẫn là tương đối cẩn thận, không muốn xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Hà Nguyệt Liên nói. Tôi kiến nghị đem quỷ chết đói lưu ở trong thế giới quỷ họa. Trong thế giới quỷ họa có nhốt cảnh sát quỷ, hiện tại giam giữ quỷ chết đói hẳn là không có vấn đề gì. Lưu ở trong thế giới quỷ họa chẳng khác nào là phế bỏ quỷ vực của cô. Cô lại cũng không có cách nào vận dụng lực lượng linh dị kia. Đây rõ ràng là chuyện làm rất là lỗ vốn. Dương Giang nói tiếp. Chúng ta sắp tới còn phải đối mặt với tổ chức quốc vương. Loại phương pháp giam giữ lệ quỷ mà phải cắt giảm thực lực như vậy thì không thể dùng được. Trước đó tuy rằng hành động thất bại, thế nhưng lấy được tình báo trọng yếu. Thực sự đã chứng minh hành động dùng đinh đóng hoàn tài là hữu hiệu. Tôi đại khái nghĩ tới một cái kế hoạch. Tôi chờ một lúc nữa sẽ hành động giống như vừa nãy. Đóng đinh quỷ chết đói, sau đó đem nó tách rời. Sau đó tôi sẽ đem quỷ chết đói phân thành 3 phần. Hà Nguyệt Liên, cô nhốt một phần. Lâm Bắc, cậu nhốt một phần. Một phần khác tôi sẽ tới giam giữ. Ánh mắt của Lâm Bắc sáng lên. Ý kiến hay. Đem quỷ chết đói phân thành 3 phần. Một phần tại bên trong thế giới quỷ họa, một phần thì tôi sẽ giam giữ ở thế giới trong gương, một phần khác lưu lại ở hiện thực. Tôi không tin ngay cả như vậy mà quỷ chết đói còn có thể khôi phục như cũ. Giam giữ toàn bộ quỷ chết đói là có hung hiểm, thế nhưng giam giữ một bộ phận thì liền dễ dàng hơn rất là nhiều. Như vậy cũng không tệ, có thể thử nghiệm một chút. Hà Nguyệt Liên nói. Nếu như thất bại, phương án thứ 3 chính là trực tiếp đem quỷ chết đói dẫn tới nước ngoài đi. Tôi sẽ đích thân làm mồi nhử. Dương Giang trầm giọng nói, trong lòng cũng làm xong bước dự định kế tiếp. Vậy thì còn chờ gì, nhanh lên hành động đi. Quỷ chết đói đã tới, tôi sẽ quấy rầy hành động của quỷ chết đói, không để bất ngờ phát sinh. Lâm Bắc giờ các này nhìn thấy quỷ chết đói đang từng bước hướng về phía bên này đi tới. May mà quỷ vật của quỷ chết đói bị áp chế, phạm vi bao phủ là có hạn, hành động có chút chậm chạp. Lúc này mới cho mấy người thời gian suy tính. Nếu như thân ở bên trong sương mù màu xanh đen kia, quỷ chết đói đã sớm liền đến giết người, căn bản sẽ không kéo dài thời gian lâu như vậy. Tôi cũng sẽ lập tức giam giữ một bộ phận thân thể của quỷ chết đói, Hà Nguyệt Liên nói. Dương Giang gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lần thứ hai hành động, quỷ hỏa giờ khắc này đã tiêu tan. Xung quanh trò giấy màu xám trắng không ngừng bay xuống. Xung quanh bị linh dị quỷ hỏa ăn mòn đã rất sâu. Mảnh sương mù màu xanh đen không có cách nào khuếch tán, chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ ở xung quanh quỷ chết đói. Dương Giang giờ khắc này chủ động đi ra, đứng ở trước mặt của quỷ chết đói. Hắn liền bị quỷ chết đói nhìn thấy. Quỷ chết đói hướng về phía bên này đi tới, chính là vì giết hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Nếu lúc này có chuyện ngoài ý muốn gì, tôi có thể cứu trở về. Âm thanh của Lâm Bắc ở bên tai vang lên, muốn để cho Dương Giang yên tâm, to gan hành động. Quỷ chết đói giờ khắc này nhìn chòng chọc vào Dương Giang. Không phải là cái nhìn không có cảm xúc, mà là một loại hung ác cùng với quỷ dị không nói được, oán niệm 10 phần. Rõ ràng đã qua lâu như vậy, quỷ chết đói vẫn là cái bộ dáng này. Dương Giang vào lúc này mới nghiêm túc nhìn một chút dáng vẻ của quỷ chết đói. Bất quá trong tay của hắn đã là lần thứ hai siết chặt đinh đóng quan tài. Quỷ chết đói còn đang đến gần, nó nhất định là muốn giết chết Dương Giang ở trước mắt. Nhưng mà quỷ chết đói đi về phía trước không có mấy bước thì thân thể của nó đột nhiên chậm lại. Thân thể như là bị cái gì ràng buộc, hành động trở nên càng ngày càng chậm chạp. Sương mù màu xanh đen ở xung quanh cũng bị lực lượng linh dị nào đó xâm lấn, xé mở ra một đạo lỗ hổng. Hiển nhiên là Lâm Bắc đã động thủ. Cái tên này cũng thật là không có đơn giản. Quỷ chết đói rõ ràng đã không bị linh dị quấy nhiễu, hắn còn có thể ảnh hưởng đến hành động của quỷ chết đói. Dương Giang, có thể động thủ. Lâm Bắc khẽ quát lên một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, động tác của quỷ chết đói đột nhiên dừng lại, cứng lại tại chỗ. Dương Giang nắm cơ hội này, đinh đóng hoa tài ở trong tay lần thứ hai ném bay ra ngoài. Giống như vừa nãy, không có bất ngờ nào đã đâm vào trên người của quỷ chết đói. Sau một khắc, quỷ vật của hắn bao phủ, lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt của quỷ chết đói. Thanh xài đao ở trong tay chém xuống, trực tiếp chính là ba đao rơi xuống, đem quỷ chết đói lần thứ hai tách rời thành ba khối. Chính là hiện tại, Hà Nguyệt Liên, Lâm Bắc và Dương Giang riêng phần mình vận dụng lực lượng linh dị của mình. Một cái đầu của quỷ chết đói bị trò giấy màu xám trắng bao trùm trực tiếp biến mất tại trước mắt. Nửa thân thể bị Lâm Bắc chuyển tới một chỗ nào đó trong thế giới trong gương. Còn dư lại nửa thân thể cắm vào đinh đóng quan tài, bị Dương Giang dẫn tới trong hiện thực. Đồng thời không chút do dự tại trên thân thể tàn khuyết kỳ, liên tiếp khoác lên 5-6 vòng dây thần. Vòng dây thần là đạo cụ linh dị của tổng bộ, bản thân dùng để hạn chế hành động của lệ quỷ. Sau khi làm xong tất cả những động tác này, thế giới quỷ họa, thế giới trong gương lập tức biến mất. Không ảnh hưởng lẫn nhau, miễn cho quỷ chết đói dùng cái này làm môi giới, lần thứ hai khôi phục thân thể. Thị thể đang giãy dụa sao? Dương Gia nhìn chằm chằm vào nửa thân thể không trọn vẹn kia, thân thể tàn khuyết đang ngọ ngoậy. Bởi quả có vòng dây thần quấn quanh, thân thể tàn khuyết nhúc nhích mấy cái thì sau đó cũng không có động tĩnh gì. Tôi bên này không thành vấn đề, đã làm xong. Hà Nguyệt Liên lập tức nói ra tình huống của mình. Tại bên trong quỷ vật của quỷ họa, đầu của quỷ chết đói bị lưu lại tại bên trên một con đường nhỏ hẹp, gãy vỡ. Nơi này là một chỗ biên giới bên trong thế giới quỷ họa. Mặc dù là không giam được quỷ, nhưng muốn đi ra cũng là cần một chút thời gian. Thế nhưng đầu của quỷ chết đói lăn trên mặt đất, bất kể là như thế nào, cũng không thể ly khai khỏi thế giới quỷ họa được. Hiển nhiên sau khi quỷ chết đói bị tách rời là có thể giam giữ. Từ bên này cũng không xảy ra vấn đề gì. Nó không có khôi phục, phương án mới vừa rồi là đúng. Dùng ba cái thế giới cách ly, mặc dù là lệ quỷ ở cấp bậc này cũng không có cách nào dễ dàng khôi phục. Lâm Bắc cũng mở miệng nói. Dương Giang giờ khắc này hơi hơi gật đầu. Quỷ chết đói không có triệt để khởi động lại là điều rất then chốt. Bằng không một lần khởi động lại thì nó liền sẽ lần thứ hai khôi phục như cũ. Cái tên Vương Sắc Linh kỳ thật là nham hiểm, che giấu tin tức trọng yếu như vậy. Lâm Bắc cảm thấy có chút tức giận. Hắn phỏng chừng cũng không có ý thức được quỷ chết đói sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Dù sao cũng là một người bình thường. Đối với ông bà nội của hắn nắm giữ lên dị, khẳng định là không có triệt để khai quật ra. Dương Giang bình tĩnh nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tôi cần đem vật này nhốt vào bên trong rừng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Sau đó quỷ vật của hắn bao trùm, trực tiếp tại trong thành thị tìm một ít vàng, lấy ra một cái rương, đem nửa bộ phận thân thể bỏ vào, trì để phong tỏa chết. Bất quá trước khi phong ấn, hắn đã lấy đi cây đinh đóng quan tài. Dương Giang không thể không nghĩ đến, con quỷ chết đói có thể ăn luôn cây đinh đóng quan tài thứ hai. Cũng cho tôi một ít vàng, tôi cũng không yên tâm hoàn toàn, không muốn đem vật này lưu ở bên trong thế giới lành dị của tôi. Tôi cũng muốn đem vật kỳ nhốt lại. Lâm Bắc nói. Dương Giang cũng không có cự tuyệt, lại lấy ra hai cái rương để Lâm Bắc cùng với Hà Nguyệt Liên riêng phần mình đem bộ phận của quỷ chết đói kia bỏ vào. Trong quá trình giam giữ vào bên trong rương rất là cẩn thận, không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cuối cùng sau khi làm xong, ba cái rương màu vàng chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trước mắt, thậm chí cái rương còn đang khẽ rung lên, đồ vật bên trong muốn dễ dụ trốn ra. Bất quá cái rương đủ dày, cho nên lệ quỷ không trọn vẹn cũng không có cách nào phá mở được. Cuối cùng sau khi làm xong, ba cái rương màu vàng chỉnh tề đặt ở trước mắt, thậm chí cái rương còn đang khẽ rung lên, đồ vật bên trong muốn giải dụa trốn ra. Bất quá cái rương cũng đủ dày, cho nên lệ quỷ không trọn vẹn, không có cách nào phá mở ra được. Ba cái rương này đồng thời phá mở, thì quỷ chết đói cũng sẽ bị thả ra. Trong vòng 3 giây, thì sẽ hoàn toàn khôi phục như cũ, lần thứ hai hình thành nên sự kiện linh dị. Vì lẽ đó hiện tại vật này với chúng ta mà nói, cũng là một món vũ khí, dùng tốt có thể mang đến tính quyết định. Dương Giang hiếm mắt, đánh giá ba cái rương ở trước mắt này. Còn muốn thả ra nữa sao? Dương Giang, chuyện này quên đi thôi. Hôm nay giam giữ quỷ chết đói tuy rằng nhìn thấy được rất là đơn giản, thế nhưng cái đồ chơi này chỉ thiếu chút nữa là có thể nắm giữ lại năng lực khởi động lại. Một khi nó ăn một con quỷ nào đó, như vậy đến lúc đó đừng nói là ba người chúng ta liên thủ, mà thêm một đám đội trưởng nữa, cũng phỏng chừng là đều không có đối phó được. Lâm Bắc lắc lắc đầu, cảm thấy làm như vậy sẽ mang đến phiền phức lớn. Dương Giang nói, nếu thực đến một bước đó thì cũng không quản được nhiều như vậy đâu. Sương mù màu xanh đen tiêu tan, sự kiện quỷ chết đói chung quy vẫn là được giải quyết. Tuy rằng quỷ chết đói hết sức là đáng sợ, thế nhưng nó lần này gặp phải ngự quỷ nhân, không còn nhỏ yếu như là lúc trước. Ba đội trưởng liên thủ ứng đối với bất luận một sự kiện linh dị cấp S nào cũng không thành vấn đề. Bởi vì quỷ chết đói là bị giam cầm, không phải là bị đinh đóng hoa tài hạn chế. Bởi vậy trong khu vực này vẫn tồn tại quỷ anh quỷ đồng do quỷ chết đói dựng dục ra. Dương Giang cùng với Hà Nguyệt Liên cùng với Lâm Bắc đồng thời động thủ đem khu vực linh dị này thanh lý sạch sẽ. Chuyện này mới xem như là triệt để kết thúc. Thế nhưng trong đoạn thời gian này, Vương Sắc Linh lại là một thân một mình đi tới phòng an toàn ở dưới đất tại trong cao ốc Ninh An. Phòng an toàn của Vương Sắc Linh tại trong thành phố Đại Đồng có mấy chỗ, chẳng những là vì để bảo vệ bản thân được an toàn hơn, đồng thời cũng là dùng để đặt một số thứ nguy hiểm. Nói chuẩn xác là những con lệ quỷ nguy hiểm. Bên trong phòng an toàn ở dưới đất này có đặt từng cái rương màu vàng. Trong những cái rương này đều là lệ quỷ do Vương Sắc Linh khống chế giam giữ. Mỗi một cái rương ở trên đều có dán tin tức tường quan, phía trên miêu tả sức mạnh linh dị của lệ quỷ ở trong rương. Vương Sắc Linh ngồi bên cạnh một cái rương trầm mặc một hồi lâu, hắn đang do dự. Do dự có muốn nghe theo yêu cầu trở thành ngự quỷ nhân của Dương Giang hay không, sau đó để đời tiếp theo gánh vác nguyền rủa của Vương gia, vĩnh viễn dằn vặt. Mình trước đây đã phát lời thề, nhất định phải kết thúc số phận của Vương gia. Vì thế mình vẫn đang vì vậy mà nỗ lực, thậm chí muốn trở lại thời gian ở trong quá khứ, ngăn cản nguyền rủa của Vương gia phát sinh. Thế nhưng mình đã thất bại, tất cả đều thất bại rồi. Số mệnh lại một lần nữa đem mình kéo tới lúc khởi điểm. Tất cả những việc mà mình làm trước đó đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nội tâm của Vương Sắc Linh hết sức không bình tĩnh. Trước đó không có biểu hiện ra đó là bởi vì hắn nhẫn nhịn chịu đựng. Thế nhưng khi hắn một thân một mình ở lại trong phòng an toàn, thì hắn cũng không cần áp chế tâm tình của nội tâm. Giống như đã nhận ra loại phẫn nộ này của hắn. Ở xung quanh hắn, bốn bóng người âm lãnh lặng yên hiện ra. Đó là một đôi phù thề âm u đầy tử khí, còn có hai lão nhân mặt mũi nhăn nhèo, âm lãnh, chết lặng. Chỉ là giờ khắc này, thân thể bà nội của Vương Sắc Linh không còn trọn vẹn, như là bị thứ gì cứng rắn gặm nhấm một bộ phận. Trên mặt, cánh tay, bàn tay đều có miệng vết thương. Hơn nữa, những miệng vết thương này đã qua một hai ngày, vẫn như cũ không có biến mất. Nó là tổn thương khi đối kháng với quỷ chết đói thất bại lưu lại. Coi như là lệ quỷ kinh khủng thì cũng không có cách nào khôi phục. Bởi vì không chỉ là thân thể không trọn vẹn, mà còn có một bộ phận linh dị bị mất đi. Một khi trở thành ngựa của nhân, thì sẽ không còn đường quay đầu. Có thể sống được mấy năm, cũng đều nói không chừng. Mặc dù là có phương pháp giải trừ nguyên rủa, mình cũng không có khả năng có thời gian này. Chỉ là có thể nhắm mắt đi tới. Tại trên con đường ngựa của nhân càng đi càng xa, giải dụ cầu sống. Sau đó chờ sau khi mình chết đi, thì con của mình sẽ trở thành vương gia đời thứ tư, đi lại con đường cũ của mình. Vương Sắc Linh nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi. Hắn trước khi tới đây đã gọi điện thoại xác nhận qua, làm bác trước đó nói đích xác là sự thật. Nếu như hiện tại thay đổi vẫn còn kịp, mấy người bọn nhân gian đi xử lý sự kiện quỷ chết đói, tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc nhanh như thế. Sau đó trong đầu của Vương Sắc Linh lại nảy ra một ý nghĩ so sánh điên cuồng. Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới thoáng nghĩ ra trong chốc lát, hắn liền thở dài bỏ đi. Cũng đã đến một bước này rồi. Một đời này của mình muốn giải quyết nguyền rủa vương gia đã là không thể nào. Đã như vậy chẳng bằng nghĩ thoáng một chút, lót đường cho đời sau, đem vấn đề này để cho đời sau đi giải quyết. Hiện tại mình có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Lâm Bắc nói đúng. Nếu như tổ chức quốc vương thực hiện thành công kế hoạch thuyền cứu nạn, như vậy tất cả cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi trầm tư một hồi lâu, Vương Sắc Linh nghĩ thông suốt, hắn không xoắn xuýt nữa, thừa nhận thất bại của mình, quyết định bước ra một bước then chốt, từ bỏ thân phận người bình thường trở thành một vị ngự quỷ nhân. Vương Sắc Linh đứng lên, từ trong số những cái rương này tìm ra hai cái rương màu vàng. Đối với điều động lực lượng linh dị, hắn đã sớm chế định ra phương án tương ứng, ngay cả lệ quỷ cũng đều đã chuẩn bị xong. Hai cái rương trước mắt này đối với mình mà nói là phương pháp tối ưu nhất. Vương Sắc Linh nhìn hai cái rương này một chút. Một cái rương giam giữ chính là lệ quỷ có danh hiệu là quỷ nuôi thi. Lệ quỷ này rất là đặc biệt. Một khi khống chế, bản thân lập tức sẽ trực tiếp trở thành cổ thi thể lạnh như băng. Đồng thời, thi thể sẽ được lệ quỷ chăm sóc rất là tốt, bảo vệ. Mãi đến khi thi thể hoàn toàn bị linh dị ăn mòn, thì sẽ cùng với quỷ nuôi thi hòa làm một thể. Vương Sắc Linh lúc trước giam giữ lệ quỷ này từng tận mắt nhìn thấy. Lệ quỷ này đem một cái chân không trọn vẹn của một người chết, thông qua thủ đoạn quỷ dị nào đó thay nghén, lần thứ hai trở thành một bộ thi thể hoàn hảo, không hao tổn. Bởi vậy, cho dù là hắn bị tách rời, chỉ còn lại một chút xíu tứ chi không trọn vẹn, linh dị của lệ quỷ cũng sẽ để cho thân thể của hắn triệt để khôi phục. Hơn nữa, linh dị của quỷ nuôi thi càng mạnh, thì tốc độ khôi phục thân thể lại càng nhanh. Phỏng chừng hoàn toàn khôi phục lại giống như dương gian sử dụng lại khởi động lại tự thân. Mà ở trong một cái rương khác lại là một kiện vật phẩm linh dị. Đó là một cái mũ tròn màu đen cũ kỹ. Cái mũ này ở phía trên ký gửi một con lệ quỷ đáng sợ. Một khi đội lên, lệ quỷ sẽ ăn mòn ý thức của người đội, từ từ thay đổi hành vi cử chỉ, cuối cùng sẽ không còn là chính mình. Thế nhưng tương ứng, nếu đội cái mũ tròn này ở trên đầu, thì ý thức của người đội cũng sẽ được lệ quỷ bảo vệ. Những lực lượng linh dị khác không có cách nào dễ dàng tạo thành nguy hại đối với ý thức của người đội. Quỷ nuôi thì bảo vệ thân thể, mũ tròn màu đen bảo vệ ý thức. Dưới tình huống không cần để ý đến cân bằng linh dị cùng với lệ quỷ khôi phục, thì mình có thể kiên trì mấy tháng, hẳn là không thành vấn đề. Chờ sau khi qua cửa ải này, mình lại đi tìm linh dị mới để cân bằng. Nếu cửa ải này không qua được, thì có nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Vương Sắc Linh trong lòng thầm nói, hắn làm sao không hiểu, lần này cùng với tổ chức quốc vương giao thủ là nguy hiểm cỡ nào. Dựa vào ngự quỷ nhân ở quốc nội đối kháng nhiều quỷ nhân liên minh như vậy thì có bao nhiêu chênh lệch. Người tin tưởng trong lòng đều biết, nếu như không phải là bởi vì dương gian thông qua thành công săn giết một vị quốc vương thu về một ván lợi, hắn tin tưởng còn chưa khai chiến thì giới linh dị trong nước cũng đã hỏng mất. Đội trưởng cũng không phải là người ngu, nếu như tại dưới tình huống biết rõ ràng là phải thua, cái gọi là hội nghị đội trưởng căn bản là không có biện pháp nào để có thể tổ chức. Dù sao không quản tình thế thay đổi ác liệt như thế nào, đều không ảnh hưởng tới sinh tồn của đội trưởng. Thế nhưng hiện tại, Dương Giang làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng. Bởi vậy, Vương Sắc Linh có thể kết luận ngày mai hội nghị đội trưởng nhất định là có thể thuận lợi tổ chức. Sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, Vương Sắc Linh vứt bỏ tạp niệm, chung quy vẫn là mở ra một cái rương có chứa quỷ nuôi thi, kèm theo đó là cái mùi sắc thối tràn ngập. Lệ quỷ bị phóng thích ra ngoài, đồng thời ánh đèn xung quanh đột nhiên cũng bị dập tắt. Vương Sắc Linh giờ khắc này chính là bắt đầu đi lên con đường ngự quỷ nhân. Trở thành ngự quỷ nhân là chuyện đau khổ. Bên trong phòng an toàn chìm trong bóng tối, truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Tư vị bị Linh Dị ăn mòn, vô cùng thống khổ. Thế nhưng, thời gian diễn ra cũng không phải là rất dài. Đại khái không đầy nửa canh giờ, bên trong phòng an toàn hết thảy đều lắng xuống. Sau đó ánh đèn khôi phục, Vương Sắc Linh mặt không thay đổi đi từ bên trong ra. Thời khắc này, thân thể hắn không giống như là người sống. Cả người trên dưới đều để lộ ra một luồng khí tức âm lãnh quái dị. Mà tại trên đầu hắn lại có đội một cái mũ tròn cũ kỹ, căn bản không thuộc về thời đại này. Đây chính là cảm giác trở thành ngự quỷ nhân sao? Tình cảm đang nhanh chóng biến mất. Ý thức tại mọi thời khắc đều bị vật gì đó đáng sợ ăn mòn. Điều này dẫn đến tinh thần của mình luôn nằm ở trạng thái căng thẳng. Trạng thái này trong thời gian dài như thế này, có thể đảm bảo không phát rồ đã là rất tốt rồi. Càng đừng nói đến dùng lý trí để mà suy nghĩ. Vương Sắc Linh hiện tại mới hiểu được là một người của nhân rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn. Chỉ là thân thể bị dằn vặt đau đớn cũng đủ để cho rất nhiều người của nhân tan vỡ, sa đọa. Nếu như ý chí kiên định chịu đựng được cửa ải này, còn phải chống lại lệ quỷ ảnh hưởng, sau đó sinh ra một ít bản năng. Những bản năng này lại không thể phóng túng. Nếu bản năng bị phóng túng thì sẽ càng ngày càng khó có thể thu thập được, cuối cùng bị trở thành một người sống, bị quỷ thao túng. Sau khi ngự quỷ nhân chịu qua tất cả những thứ này, lại phải đối mặt với nguy hiểm lệ quỷ khôi phục. Đây là một sự thật khó có thể tiếp nhận được, để người ta cảm thấy nghẹt thở cùng với tuyệt vọng. Nhưng tương ứng, nếu như có thể một đường kiên trì đi tiếp, như vậy toàn bộ thân thể nhất định sẽ tiến hành một loại độ lột xác. Hiện tại mình xem như là đã hiểu rõ, tại sao Dương Gian vẫn luôn không có đem mình không coi vào đâu. Chỉ cần mình còn là một người bình thường, như vậy vĩnh viễn không có tư cách nhìn thẳng vào. Đây là một loại bản năng miệt thị của ngự quỷ nhân đối với người bình thường. Chỉ là một người bình thường thì cấp độ quá thấp, bất kể là ý thức hay là thân thể đều không thể cùng ngự quỷ nhân so sánh. Vương Sắc Linh giờ khắc này đã thay đổi một ít quan niệm của hắn lúc trước. Hắn bắt đầu đứng ở góc độ của ngự quỷ nhân để suy nghĩ vấn đề. Theo thời gian dần dần trôi qua, sau khi thành phố Đại Đông vào đêm, khoảng cách tới hội nghị đội trưởng còn lại chưa tới nửa ngày. Mà trong đoạn thời gian này, đã có đội trưởng lục tục tới tòa thành phố này. Bởi vì tin tức thành phố Đại Đông là nơi tổ chức hội nghị đội trưởng là tuyệt đối cơ mật. Đến hiện tại trừ đội trưởng ra thì tại tổng bộ chỉ có một hai người biết mà thôi. Căn bản không tồn tại khả năng bị tiết lộ bí mật ra bên ngoài. Các đội trưởng hành động cũng rất là bí mật. Bọn họ lặng yên xuất hiện tại thành phố Đại Đông, căn bản là không có người nào biết rõ. Giờ khắc này trong góc của thành phố, theo một chiếc xe buýt ngừng lại, một thanh niên hơn 20 tuổi xách theo hành lý, đeo kính đèn đi xuống xe. Hắn cảm khái một phen, thành phố lớn này rất là phồn hoa. Sau đó, từ ví tiền móc ra một cây bút máy có giá trị không nhỏ, sau đó cầm lấy một quyển sổ ghi chép. Trừ mày, tham gia hội nghị đội trưởng, địa điểm là cao ốc Ninh An. Hắn tự hồ sợ quên chuyện quan trọng như vậy, cho nên đã ghi lại trên sổ chép tay. Thế nhưng khi hắn thu hồi bản chép tay này, chuẩn bị xuất phát, thì hắn bỗng dưng phát hiện ra túi xách hành lý của mình ở bên cạnh không thấy đâu nữa. Túi hành lý của mình đâu? Vừa nãy vẫn còn ở nơi này mà, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Chu Đăng nhìn xung quanh một chút, bỗng dưng trợn to hai mắt. Túi hành lý của hắn lại bị trộm sao? Không được, mình phải trộm trở về. Hắn không chần chờ, lập tức xoay người hướng về một phương hướng đuổi tới. Bất quá cùng lúc đó, người giấy Liễu Tam đã lặng yên xuất hiện ở trong một hẻm nhỏ u ám của thành phố này. Nhưng mà chốc lát sau, trong hẻm nhỏ này lục tục không ngừng có người đi ra. Tướng mạo của mỗi người đều là tương đồng, từng người đều là Liễu Tam. Tại trên bầu trời của thành phố Đại Đông, Hà Ngân Nhi nghe thông báo máy bay sắp hạ cánh, cũng để cuốn tạp chí trong tay xuống, hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn qua, đánh giá thành phố này. Trên xa lộ cao tốc, Tào Dương đang lái một chiếc xe ô tô cá nhân, một đường chạy như bay, không lo lắng là quá tốc độ, hướng về thành thị ở phía xa xa đang tản ra ánh sáng chạy tới. Tất cả đội trưởng đang từ trời Nam biển Bắc hội tụ đến một chỗ. Hết tập 385. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.